Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, ta lấy đúc năm tháng đế tôn tên. Mọi người kinh động với Ngô Trần chính là lời nói lúc Ngô Trần đột nhiên lên tiếng, dò hỏi, đúng rồi, truyền thừa của ta, có người thu được sao? Hắn lúc này đây trở về, không đơn thuần là đến xem Hỏa Linh Nhi đám người, còn muốn biết, mình ban đầu làm bằng đế tôn thần tàng, có hay không có người thu được? Ngô Trần tiền bối, của ngươi truyền thừa khó khăn như vậy, làm sao có thể có người thu được? Vừa nghe đế tôn thần tàng, Tào Vũ Sinh bĩu môi vẻ mặt đau chứng dáng dấp, đế tôn thần tàng, thường cách một đoạn thời gian liền gặp phải, mỗi lần xuất hiện, chắc chắn nhấc lên thế gian động đất, vô số thiên kiêu nhân kiệt, thậm chí có một ít từ phong thần nguyên lão bất tử xuất hiện, tranh đoạt thần tàng, kết quả, vô số yêu nghiệt, cái thế hào kiệt không có người nào thu được thần tàng, tất cả phí công. Tào Vũ Sinh cũng là đi tranh đoạt quá, bất quá kết cục lấy thất bại xong việc. Ngô Trần tiền bối, của ngươi truyền thừa thật là cấp cho người truyền thừa sao? Cảm giác là một cái bẫy chết a. Tào Vũ Sinh oán giận lên tiếng. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, cho Tào Vũ Sinh một cái bạo hạt rẻ. Nói, đương nhiên là cho người thu được, các ngươi thu được không được. Chỉ có thể nói cơ duyên không đủ, chỉ có đại nghị lực hạng người mới có thể thu được. Hắn đương nhiên sẽ không đi thiết chí một cái không cách nào lấy được thần tàng. Không phải qua hắn thần tàng truyền thừa yêu cầu quá cao, không người thu được, ai, xem ra ta không đủ đại nghị lực a. Vốn còn muốn đào một Ngô Trần tiền bối thần tàng làm cất giấu đâu. Tào Vũ Sinh vuốt bị Ngô Trần gõ đầu, u oán nói, bên ngoài tiếng vừa ra, mọi người cười ha ha, Tào Vũ Sinh không thẹn vì hài lòng quả, toàn bộ bầu không khí trở nên sống động. Cùng lúc đó, nghe được Tào Vũ Sinh lời nói, Ngô Trần nhìn về phía Tào Vũ Sinh, chân mày cau lại, chẳng biết tại sao hắn nghĩ tới rồi Thanh Thiên, cái kia một cản thi, giới, mộ cung. Dường như mộ cung cực kỳ hợp Tào Vũ Sinh khẩu vị a. Bất luận là hoàn mỹ loạn cổ thời kỳ hay hoặc là già thiên thời kỳ, Tào Vũ Sinh đều là yêu thích đào mộ, cùng cái kia mộ cung tác phong làm việc giống nhau. Không khỏi, Ngô Trần chứa bắt đầu một nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Trời xui đất khiến nghĩ đến, nếu như Tào Vũ Sinh đi Thanh Thiên, cùng mộ cung chạm mặt, tất nhiên rất thú vị. Có thể Tào Vũ Sinh cùng mộ cung còn có thể cọ sát ra phi phàm hoa lửa. Tiểu mập mạp, Thanh Thiên có thế lực lớn nhất, bọn họ suốt ngày lấy đào mộ mà sống, lấy đào mộ là đế đường. Ngô Trần cười nói, thuận miệng nói, bản xoa bị gõ đầu, đô than không dứt. Tào Vũ Sinh thân thể ngẩn ra, con mắt tròn vo, sát na tỏa ánh sáng, lấy đào mộ mà sống, lấy đào mộ là đế đường, thiên, thiệt hay giả? Tào Vũ Sinh kinh hãi ánh mắt, vô ý thức nói rằng, còn có loại này thế lực. Loại thế lực này chẳng lẽ sẽ không bị quần khởi công chi sao? Không chỉ có là Tào Vũ Sinh giật mình, Thạch Hạo, Đồ Tể, Chôn Cất chủ đám người cũng giống như vậy, cổ quái màu sắc. Chính như Tào Vũ Sinh theo như lời, lấy đào mộ là đế đường, cái kia nhất định đào tẫn người khác phần mộ, hơn nữa còn là cường giả mộ. Đây không phải là bằng phạm vào nhiều người tức giận, cũng bị quần khởi công chi. Vì thế, bọn họ cảm thấy tên này vì mộ cung thế lực, phòng trừng sớm muộn dược hoàn. Nhưng mà, ngoài mọi người sở liệu, Ngô Trần lại cười nói, ai nói sẽ bị quần khởi công chi? Theo ta được biết, mộ cung thế lực tồn tại đã lâu tuế nguyệt, ít nhất mấy ngàn kỷ nguyên không ngã, mấy ngàn kỷ nguyên không ngã. Vừa nghe nói thế, Tào Vũ Sinh trợn to hai mắt, mục trừng khẩu ngốc, những người khác cũng là ngây ra như phỗng. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vô cùng kinh ngạc. Một cái đào mộ thế lực, mấy ngàn kỷ nguyên không ngã, đây tuyệt đối là kinh khủng thế lực. Nhìn chung hoàn mỹ thế giới, không một số tuế nguyệt, không có gì ngoài hắc ám nguyên đầu, còn không có thế lực kia có thể trường tồn mấy ngàn kỷ nguyên. Sừng sững vạn cổ mà không ngược lại, lại không suy bại, mấy ngàn kỷ nguyên mà không ngược lại, cái kia đến bao lớn thế lực a, bên trong nhất định cường giả tập hợp a, phòng trừng có tiên đế. Tào Vũ Sinh vuốt cằm, lẩm bẩm tự nói, thanh âm trong đại điện mọi người đều là nghe, dồn dập gật đầu, nhận đồng bên ngoài nói. Ngô Trần cười không nói, chỉ là gật đầu, không có quá nhiều nói cái gì. Dù sao quả thực mộ cung cái này một giới, thế lực có tiên đế tồn tại, không thể nghi ngờ, hắn không có lên tiếng. Nói ra mộ cung không chỉ có tiên đế, hơn nữa số lượng không ít, ít nhất 100, trên đó còn có vô địch tiên đế. Dù sao, cái này các loại tình huống quá kinh người, không vào thanh thiên, biết được nhiều lắm, tai hại vô lợi. Chỉ biết đả kích mọi người lòng tin. Ngô Trần mặc dù không có nói, nhưng là của hắn nói, cũng mọi người mơ màng liên tục, hướng tới không ngớt. Đây là cỡ nào hùng vĩ, nhiều màu sắc thế giới, mênh mông vô ngân, có không cùng một dạng phân tranh cùng đặc sắc, khiến cho mọi người tâm trí hướng về thanh thiên nguy hiểm. Có thể mọi người tại đây không người nào là cái thế tồn tại. Mỗi cái thời đại người nổi bật, đã trải qua máu và lửa ma luyện, chuyên tâm truy cầu trí cường, không để bụng những thứ này. Không bao lâu, trải qua nói chuyện với nhau, Ngô Trần biết được tiên vực không vật chết chất, chúng tiên vương cự đầu tụ. Chính là vì việc này, Ngô Trần tiền bối, ngươi có biện pháp cứu vớt dưới tiên vực sao? Con thỏ nhỏ ôm Tiểu Kỳ Lân nói rằng, mấy trăm ngàn năm tu hành, con thỏ nhỏ cũng thành tựu nửa bước tiên vương, cường đại không ai bằng. Đề cập không vật chết chất sự tình, mọi người thần sắc khẩn trương, nếu như ngay cả Ngô Trần cũng không có cách nào, đó đúng là một hồi tuyệt vọng, một hồi tai họa ngập đầu. Có, Ngô Trần dứt khoát nói, nếu là lúc trước, hắn có thể không có cách nào, thế nhưng cho đến ngày nay, Hỏa Vân Động một nhóm, hắn thu hoạch rất nhiều, thực lực tiến hơn một bước, hoàn mỹ thế giới cùng thanh thiên so với, đạo tắc còn không tính hoàn thiện, bực này thiên địa, thân là vô địch tiên đế trong người nổi bật, Ngô Trần phải cải biến một mảnh khu vực, dễ như trở bàn tay, sau một khắc, lại tựa như có cảm giác, bất luận là cửu thiên thập địa, dị vực, nguyên táng địa chỗ, mỗi bên đại vũ trụ cường giả, nhìn về phía tiên vực, thần sắc đại biến, đó là, đế tôn, một đạo bàng bạc mà mênh mông vô cương thân ảnh xuất hiện. Hắn vô cùng to lớn, rộng lớn đại khí, giống như trấn áp 3000 vũ trụ cổ nhạc, vắt ngang giữa thiên địa, đó là Ngô Trần hư ảnh, quá khổng lồ, che đậy vô số thiên địa. Lớn đến mặc dù cách nhau rất xa, cũng là có thể thấy, vô tận thần huy, lượn lờ Ngô Trần hư ảnh, quang hoa vạn trượng, chiếu phá 3000 hoàn vũ, phóng xạ đại thiên vũ trụ, chỉ thấy Ngô Trần quanh thân, một mảnh lại một mảnh vũ trụ quanh quẩn, có thể 4.8 sợ tột cùng, đúng như bàn cổ, lấy bả vai chống lên mảnh này trời cùng đất, mở ra phương này thế giới. Giờ khắc này, hắn như thiên địa chúa tể, chấp trưởng trên trời dưới đất, thống ngự bích lạc cửu u, thiên địa có câu, vạn vật có câu, vũ trụ chịu tải đại đạo, ta lấy đúc năm tháng đế tôn tên, vạn đạo nghe chi ta lệnh, khiến Ngô Trần hư ảnh, mâu quang khai mở, âm dương đang lưu truyền, tuế nguyệt phảng phất đảo lưu. Đồng bên trong có vạn đạo pháp tắc đan vào, vô cùng kinh khủng, thiên địa đạo tắc bị điều di chuyển, đế khu vực, chỗ ở vũ trụ, hư không hàng vạn hàng nghìn xích thần trật tự đan vào. Vẻ bề ngoài hoàn mỹ pháp tắc, chỉ qua mặt pháp thiên đạo, ngăn trở đại đạo giao cầu. Ung ung, sau một khắc, bất luận là đế khu vực thế nhân, vẫn là đế quan một chúng tiên vương, vô cùng kinh hãi, nhìn đế khu vực thiên địa phát sinh biến hóa lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.